Chương 531, huyền cấp phụ lục. Đối mặt Thiết Tông Hùng Vương công kích, Phương Thần trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bất quá, dù vậy, Phương Thần cũng không muốn từ bỏ. Thiết Tông Hùng Vương đại giống một tiếng, song chảo hướng thẳng đến Phương Thần dò tới, móng của nó bên trên mang theo cường hãn đến cực hạn khí tức. Soạt, đúng lúc này, Phương Thần một lần nữa thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 5, vô số đạo huyễn kiếm trực tiếp đâm về phía Thiết Tông Hùng Vương song chảo. Phanh phanh phanh, tất cả huyễn kiếm toàn bộ bị Thiết Tông Hùng Vương cho đánh nát, sau đó Thiết Tông Hùng Vương song chảo mạnh liệt oanh kích mà tới. Lúc này, tại khoảng cách Phương Thần cách đó không xa một cái trên đất trống, một nam một nữ hai cái trẻ tuổi võ giả, ngay tại hành tẩu. Đại ca, ta không rõ, vì sao chúng ta không đi linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, cướp đoạt cơ duyên, mà là đi tới Tây Nam Sơn Mạch. Một cái bím tóc đuôi ngựa nữ tử, giọng dịu dàng hỏi. Bên cạnh nam tử, trên mặt nở một nụ cười, nói, tứ đại lĩnh sở hữu ngưng chân cảnh võ giả, toàn bộ hội tụ đến Tây Lĩnh đại địa, linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ, tất nhiên sẽ máu chảy thành sông. Chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, mới có thể đi. Vậy đến nơi này rốt cuộc muốn làm gì? Bím tóc đuôi ngựa nữ tử tò mò hỏi. Săn giết Thiết Tông Hùng Vương. Nam tử mỉm cười, nói. Cái gì săn giết Thiết Tông Hùng Vương? Bím tóc đuôi ngựa nữ tử nghe vậy, sắc mặt biến hóa, chợt hỏi. Ca, ngươi điên rồi sao? Bằng vào chúng ta thực lực của hai người, làm sao có thể địch nổi Thiết Tông Hùng Vương tiểu muội? Ngươi cứ yên tâm đi, ca đã mang ngươi tới đây, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nam tử thấy thế, mỉm cười. Nó y ngay tại bím tóc đuôi ngựa nữ tử vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, hai người nghe nói, sắc mặt đại biến. Ca, là Thiết Tông Hùng Vương tiếng giống. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử nói. Nam tử trong mắt chuyển động, mà hậu thân hình lóe lên, hướng thẳng đến nơi âm thanh phát ra chi điệu lao đi. Trong nháy mắt, nam tử cùng nữ tử liền đi tới Thiết Tông Hùng Vương sở tại chi địa, vừa hay nhìn thấy Phương Thần cùng Thiết Tông Hùng Vương đại chiến. Ca, người này là ai lại dám cùng Thiết Tông Hùng Vương chiến đấu? Bím tóc đuôi ngựa nữ tử tò mò hỏi. Ta cu nở dê không biết, Tây Linh đại địa tựa hồ không có hắn cái này một người. Nam tử hít mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần cùng Thiết Tông Hùng Vương chiến đấu, thấp giọng nói. Nam tử liếc mắt liền nhìn ra, Phương Thần căn bản đánh không lại Thiết Tông Hùng Vương, một mực bị Thiết Tông Hùng Vương đè chế, bất quá có thể tại Thiết Tông Hùng Vương thủ hạ kiên trì thời gian dài như vậy, người này thực lực cũng coi là không tệ. Ca, hắn tựa hồ không kiên trì nổi. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử kêu lên. Nam tử nhẹ gật đầu, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen nhánh trăng giấy, cái này trên trăng giấy có phức tạp hoa văn. Phù lục, đây là một cái phi thường cao cấp phù lục, nam tử sở dĩ dám đến tìm kiếm Thiết Tông Hùng Vương, cũng là bởi vì trong tay hắn có lá vương bài này. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử nhìn thấy nam tử xuất ra phù lục, đôi mắt lấp lóe, kinh ngạc không thôi. Xoạt tay của nam tử cổ tay lắc một cái, lập tức phù lục trong nháy mắt lơ lửng tại thiên không bên trong, sau đó phù lục bên trong tản ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Cái này một cỗ khí tức, để ngay tại chiến đấu Phương Thần cùng Thiết Tông Hùng Vương đô là cảm thấy một tia sợ hãi. Tê xé phù lục tại thiên không bên trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, tại nam tử khống chế phía dưới, hướng thẳng đến Thiết Tông Hùng Vương lao đi. Giống Thiết Tông Hùng Vương thấy thế, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, song chảo trực tiếp mo về thiêu đốt phù lục. Ầm ầm, ngay tại Thiết Tông Hùng Vương song chảo tiếp xúc đến thiêu đốt phù lục thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc nhớ tới. Thiêu đốt phù lục, thế mà nổ tung lên, bạo tạc lực lượng, trong nháy mắt chính là phá hủy Thiết Tông Hùng Vương song chảo. Máu đỏ tươi không ngừng theo Thiết Tông Hùng Vương song chảo phía trên chảy ra, nó phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, đau đớn tràn ngập toàn thân. Lúc này Thiết Tông Hùng Vương, trợn mắt nhìn xem nam tử này, muốn đánh giết nam tử này. Nghiên xúc, đi chết đi. Nam tử cổ tay rung lên, nổ tung lên phù lục, lại lần nữa phát sinh lần thứ hai bạo tạc, lần này bạo tạc cường độ, so với lần thứ nhất, cường hãn vô số lần. Quanh một đạo tiếng vang, Thiết Tông Hùng Vương trong nháy mắt bị bạo tạc lực lượng đánh bay, mà Phương Thần cũng là bị bạo tạc dư ba đánh bay. Ngã trên mặt đất Phương Thần, đồng nhiên đứng lên. Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bực này cường hãn phù lục, tối thiểu nhất cũng là huyền cấp phù lục đi. Phương Thần trong lòng cờ hờ ân nở động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyền cấp phù lục, uy lực quá mạnh, liền ngưng chân cảnh vô địch Thiết Tông Hùng Vương đâu không phải là đối thủ của nó. Soạt nam tử thúc dục huyền cấp phù lục, trực tiếp bị thương nặng Thiết Tông Hùng Vương. Sau đó hắn từng bước đi đến Thiết Tông Hùng Vương trước đó, rồi ra nằm đấm, một quyền đánh vào Thiết Tông Hùng Vương trên đầu. Giang giác Thiết Tông Hùng Vương đầu trong nháy mắt nổ bể ra đến, cường đại Thiết Tông Hùng Vương, trong nháy mắt mất mạng. Thấy cảnh này, Phương Thần nhìn cũng là trợn mắt hốt mồm, nam tử này cũng quá lợi hại, ai chẳng lẽ bọn hắn là Tây Lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu sao ca, ngươi vì săn giết một cái Thiết Tông Hùng Vương, thế mà sử dụng chân quý như vậy phù lục bím tóc đuôi ngựa nữ tử, mở miệng hỏi. Tiểu muội, phù lục không có có thể tại chế tạo, nhưng là Thiết Tông Hùng Vương cũng không phải tùy tiện có thể gặp phải. Nam tử nhìn thấy Thiết Tông Hùng Vương tử vong, khắp khuôn mặt là nụ cười. Trong mắt hắn, Thiết Tông Hùng Vương mặt gấu, càng trọng yếu hơn. Bởi vì, hắn đang tu luyện một loại công pháp lịch thiên, nếu như có thể đạt được Thiết Tông Hùng Vương mặt gấu, nhất định có thể đem loại này công pháp lịch thiên tu luyện tới nhập vi cảnh giới, thậm chí hóa cảnh. Làm cái này công pháp lịch thiên đạt tới hóa cảnh, thực lực của hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng lên. Nói như vậy, ngưng chân cảnh bên trong, hắn khó gặp đối thủ. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, ngoại vật thủy chung là ngoại vật, chỉ có thực lực bản thân, mới là chính mình chân chính vô liếng. Sở dĩ, nam tư không tiếc dùng hết huyền cấp phụ lục, cũng muốn săn giết Thiết Tông Hùng Vương, cướp đoạt mật gấu, tăng lên thực lực bản thân. Nghe nói hai người này đối thoại, Phương Thần trong lòng, càng thêm chấn kinh, có thể tùy tiện xuất ra huyền cấp phụ lục võ giả, nhất định không đơn giản. Phương Thần chậm rãi đứng lên, sau đó đi đến hai người bên cạnh, đối nam tử chắp tay nói tạ, đa tạ hai vị ân cứu mạng. Lúc này, nam tử mới chú ý tới Phương Thần, hắn xem xét cẩn thận thoáng cái Phương Thần, sau đó nói ra, một người tiểu dám vào nhập Tây Nam Sơn Mạch nghe vậy, Phương Thần không nói gì. Ngươi là nam lĩnh đại địa võ giả sao bím tóc đuôi ngựa nữ tử tò mò hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta chính là nam lĩnh đại địa võ giả. Nói như vậy, ngươi cũng là vì linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ mà đến bím tóc đuôi ngựa nữ tử hỏi. Phương Thần gật đầu, không đợi bím tóc đuôi ngựa nữ tử nói chuyện, nam tử tiểu mở miệng, ngươi chút thực lực ấy, đi cũng là chịu chết. Nói xong, nam tử tự mình bắt đầu giải phẫu Thiết Tông Hùng Vương, chỉ chốc lát sau Thiết Tông Hùng Vương mật gấu, tiểu bị nam tử đạt được. Đạt được mật gấu nam tử, rõ ràng thật cao hứng, hắn nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là rời đi trước đi. Nói xong, nam tử mang theo bím tóc đuôi ngựa nữ tử, rời khỏi nơi này. Phương Thần nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khẽ lắc đầu. Lúc này, nam tử cùng nữ tử sóng vai mà đi, trong tay của hắn cầm mật gấu. Ca, ngươi thật là đủ lãng phí. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử không giải nói. Nam tử bật cười, nói, tiểu muội, ta cái này không cứ gọi lãng phí có được hay không một cái huyền cấp phụ lục. Trong mắt người ngoài vô cùng chân quý, nhưng là tại chúng ta trong mắt, tính không được chân quý như vậy á hử. Ngươi biết rõ Gia Gia sẽ không tùy ý cho chúng ta huyền cấp phụ lục, đây chính là Gia Gia đưa cho ngươi bảo mệnh phụ lục, ngươi đến tốt, còn không có tiến vào linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ, tiểu dùng hết. Bím tóc đuôi ngựa nữ tử hừ nhẹ một tiếng, no y nam tử nết miệng cười một tiếng, nói, tiểu muội, lần này linh tuyển cảnh cường giả phụ đệ chi hành kết thúc về sau, ta liền muốn rời khỏi Tây Lĩnh Đại Địa, tiến về Ngũ Hành Châu, đến lúc đó ta sẽ đi tìm kiếm Gia Gia. Lớn như vậy Thiết Tông Hùng Vương, cứ như vậy chết tại tay của nam tử bên trong, cái này khiến Phương Thần cảm khái không thôi, đồng thời hắn càng là phát hiện, thực lực của mình quá yếu, cờ ơn nở mau chóng tăng cao tu vi. Giống như tu vi có thể tăng lên tới ngưng chân cảnh cửu trọng, thực lực của mình, tối thiểu nhất cũng có thể so với ngưng tụ ra năm đạo, thậm chí lục đạo chân khí võ giả. Bất quá dưới mắt, tu vi của hắn đạt đến bình cảnh, linh tuyển cảnh cường giả phủ đệ. Có lẽ là một cơ hội. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, Thanh Đồng lão tổ mở miệng nói chuyện. "Tiểu tử, ngươi cứ đi như thế ừm lão tổ có gì phân phó?" Phương Thần không hiểu, hỏi. "Tiểu tử ngươi, thật sự là không biết hàng. Vừa mới tiểu tử kia đánh giết Thiết Tông Hùng Vương, chỉ là lấy đi nó mật gấu, những vật khác một chút cũng không núp đích." Thanh Đồng lão tổ nói. "Lão tổ có ý tứ là?" Phương Thần dò hỏi. "Mặc dù Thiết Tông Hùng Vương chân quý nhất liền là mật gấu, nhưng là ngoại trừ mật gấu bên ngoài, cũng có một chút chân quý đồ vật, tỉ như tay gấu, tim gấu, còn có da gấu, đây đều là phi thường chân quý." Thanh Đồng lão tổ no y Phương Thần khẽ giật mình, chợt nhìn về phía bị nam tử giải phẫu khai Thiết Tông Hùng Vương, đôi mắt lấp lóe. "Kiếm của ngươi thể, đạt đến đoán thể trung kỳ, nếu như có thể nuốt Thiết Tông Hùng Vương nhục thân, cường độ khẳng định sẽ tăng lên. Thanh Đồng lão tổ no y Thiết Tông Hùng Vương, đây chính là ngưng chân cảnh vô địch tồn tại, bọn chúng Thiết Tông Hùng nhất tộc, vốn là nhục thân cường hãn, phòng ngự vô địch. Thiết Tông Hùng Vương nhục thân, càng là đạt đến nghịch thiên tình trạng, võ giả nuốt nhục thể của bọn nó, có thể hữu hiệu tăng lên tự thân phòng ngự. Làm Phương Thần nghe xong Thanh Đồng lão tổ về sau, nhãn tình sáng lên, trực tiếp đi tới Thiết Tông Hùng Vương trước mặt. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền lợi dụng tinh nhận kiếm, đem Thiết Tông Hùng Vương nhục thân toàn bộ phân liệt ra đến, cuối cùng từng khối mở ra, để vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Phương Thần lấy xuống Thiết Tông Hùng Vương tim gấu, tay gấu, chuẩn bị nuốt. Còn như da gấu, tại phù lục lúc nổ, đã phá hư hết, đối Phương Thần không ta cờ dụng lớn, trực tiếp từ bỏ. Nếu như có thể đạt tới đoán thể hậu kỳ liền tốt. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, kiếm thể đạt tới đoán thể hậu kỳ, chỉ là nhục thân cường độ tiểu có thể so với lục tinh đạo thể, tùy tiện oanh ra một quyền, liền có thể oanh sát phổ thông ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả.